Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Phật Giáo Linh Sơn. Tây Du bắt đầu, tốt tốt tốt, trong Bát Cảnh Cung lão tử sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới chính mình mưu đồ thất bại trong gang tấc, còn đưa cái đệ tử đắc ý cho Phật Giáo, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Phật Giáo chúng ta lại chờ xem, hừ. Cùng lúc đó, Đông Hải trên Kim Ngao Đảo Thông Thiên giáo chủ, thấy đệ tử thành vì người khác, còn không thể ách chế Phật giáo phát triển. Trong lòng nộ khí có thể nghĩ, hắn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tiến về trong hỗn độn mở đạo tràng. Trong thời gian ngắn, là không muốn lại để ý tới hồng hoang sự tình. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3.000 năm, thiên cơ biểu hiện, cái này một lượng kiếp Phật giáo làm hưng thịnh. Mà trong Phật môn người đã sớm bắt đầu mưu đồ. Phương Tây Linh Sơn từ khi Đa Bảo Như Lai chấp trưởng lấy Phật giáo từ nay trở đi ích hưng thịnh. Chuẩn đề Phật mẫu tại phong thần bên trong độ hóa tới 3.013 số 0, Hồng Trần Khách. Xưng là 3.000 Phật Đà. Tuy nói hơi cường điệu quá, nhưng luận đến thế lực cường đại, chư giáo bên trong không ai bằng. Tuy nói ít rơi nguyên bản Nhiên Đăng Đạo Nhân, Dược Sư, Phật Di Lặc ba vị Phật Đà, nhưng Phật giáo thế lực y nguyên cường thịnh, đầu tiên là Xiển giáo Phổ Hiền, Văn Thù, Từ Hàng Đạo Nhân, ba người triệt để đầu nhập vào Phật giáo về sau, được sắc phong làm Bồ Tát, ba người đầu nhập vào Phật giáo về sau, từng đầu thay chuyển thế trọng tu, lấy Phật Pháp đến giáo hóa chúng sinh, nhưng ở 10 thế luân hồi một lần cuối cùng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm ra tay. Dẫn đến Từ Hàng Đạo Nhân biến thành nữ tính thân phận. Trong Phật môn có 4 đại Bồ Tát, theo thứ tự là Cửu Hoa Sơn Địa Tàng Bồ Tát, Ngũ Đài Sơn Văn Thù Bồ Tát, Núi Nga Mi Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát. Trong đó Phổ Hiền vì Thái Hành Phổ Hiền Bồ Tát, tượng trưng cho Lý Đức, Đi Đức, hắn cùng tượng trưng cho Trí Đức. Chính Đức Văn Thù Bồ Tát đem đối ứng, cùng là Thích Ca Mâu Ni Phật trái phải hiếp tùy tùng, mà Từ Hàng Đạo Nhân là Quan Âm Bồ Tát, được người xưng là Quan Âm Đại Sĩ. Tại trong Phật môn địa vị vượt mức bình thường, lực ảnh hưởng so Phổ Hiền cùng Văn Thù càng hơn một bậc. Phương Tây Linh Sơn xem như cái món thập cẩm, chư giáo người toàn bộ đều tại, tổng cộng chia làm cái thế lực. Đầu tiên là chuẩn đề cùng tiếp dẫn nguyên bản nhận lấy phương Tây đệ tử. Bởi vì Dược Sư cùng Phật Di Lặc tổn lạc, nhất là nhân tài kiệt xuất, cũng chính là Địa Tàng Bồ Tát. Tiếp theo thì là chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng Từ Tiệt giáo bên trong độ hóa tới đệ tử. Xem như trong Phật môn cường thịnh nhất thế lực, 3.000 Hồng Trần Khách, tăng thêm Đa Bảo Như Lai lực ảnh hưởng thập phần cường đại. Cuối cùng mới là Xiển giáo ném dựa đi tới 3 vị Bồ Tát ôm thành một đoàn. Nơi có người liền sẽ có tranh đấu, mấy cái giáo phái người. Nguyên bản là lẫn nhau thấy ngứa mắt, dù là đồng thời gia nhập Phật giáo, nhưng y nguyên có nội đấu. Cũng may, Đa Bảo Như Lai là cái cổ tay không tầm thường người. Nếu không sao có thể ngồi lên Tiệt giáo đại sư huynh chi vị, còn để những đệ tử kia thuận theo. Dưới mắt tại Phật giáo bên trong, đem những này nội đấu tại có khống chế phạm vi bên trong. Hắn là Phương Tây Linh Sơn trên danh nghĩa chủ nhân. Nếu thật nội đấu quá lợi hại, tổn thất còn là mình. Chuẩn đề Phật mẫu cùng tiếp dẫn Phật Đà, đối với Phật giáo nội đấu, nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Nhưng tất cả mọi người đều có phân tắc, tại Phật giáo lợi ích trước mặt, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Phương Tây Linh Sơn bên trong có 8 núi 8 biển quấn 4 phía. Vào nước 80.000 từ tuần, xuất phát từ trên nước cao 80.000 từ tuần. Tung quảng chi lượng cũng cùng, chung quanh có 32 vạn tư tuần, từ Tứ Bảo Thành, mặt phía Bắc vì Hoàng Kim, phía Đông vì Bạch Ngân, mặt phía Nam vì Lưu Ly, phía Tây vì có phần Lê, mà Linh Sơn núi Tứ Phương hư không sắc, cũng từ những bảo vật này chỗ phản ứng, 7 núi vàng cùng giữa Linh Sơn thất hải, tràn ngập 8 công đức nước, chuẩn đề Phật mẫu cùng tiếp dẫn Phật Đà ngồi cùng một chỗ. Trầm ngâm nói, sư huynh, thiên đạo biểu hiện ta chờ Phật giáo làm hưng thịnh, chỉ cần hoàn thành 9981 nạn, có thể phái đệ tử đầu thai chuyển thế. Vì cái kia thỉnh kinh sự tình chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp dẫn Phật Đà gật đầu ứng nói. Không tệ, những chuyện này hẳn là lấy tay chuẩn bị. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chỉ là cái kia thỉnh kinh nhân tuyển ngươi có đầu mối chưa? Chuẩn đề, Phật mẫu nghe vậy ứng nói. Thỉnh kinh thành công, sẽ có thiên đạo công đức ban thưởng. Chư giáo người đối với thỉnh kinh sự tình, đều muốn tham thượng một cước. Thoại âm rơi xuống, hắn dừng một chút lại nói, bần tăng từng cùng lão quân thương nghị qua. Hắn cần phải có một cái số định mức. Đến lúc đó thỉnh kinh sự tình tất nhiên sẽ toàn lực thúc đẩy. Mà chúng ta trong Phật giáo tự nhiên yêu cầu cá nhân. Theo ta thấy Thích Già Mưu Ni ngồi xuống Kim Thiên Tử. Nhưng làm thỉnh kinh người thiên đạo biểu hiện. Phật giáo truyền đạo đông thổ lẽ ra đại hưng. Ai đều muốn để các đệ tử thu hoạch cái này công đức. Đã cái kia không cách nào ngăn cản. Dứt khoát liền thúc đẩy đi đương nhiên. Chư thánh cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tại thỉnh kinh bên trong thiết trí các loại kiếp nạn. Nếu có thể nhưng thỉnh kinh người biết khó mà lui. Vậy liền không thể tốt hơn. Mà lại, 9911 khó khăn mỗi cái cửa ải bên trên. Xem như vì thỉnh kinh sự tình xuất lực. Đến lúc đó còn có phần công đức. Cho nên, Tây Du bên trong thỉnh kinh đồ vật. Các lộ thần tiên tọa kỵ. Toàn bộ đều buông xuống giới tới. Ân, tiếp dẫn Phật Đà gật đầu ứng nói. Có thể đáp ứng lão quân. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem những cái kia thỉnh kinh người. Toàn bộ sắp xếp Phật giáo bên trong. Đương nhiên sẽ không có gì tổn thất. Ngược lại có thể tráng thanh thế lớn. Thái thượng lão quân là lão tử phân thân. Lúc này lão tử đã ở trong hỗn độn mở đạo tràng. Không để ý tới tục sự. Nhân giáo bên trong sự tình. Toàn bộ đều giao cho thiện thi quản lý. Kỳ thật thái thượng lão quân. Tự nhiên là đoán chắc điểm ấy. Nhưng hắn chỉ muốn tại trong Phật giáo theo cắm cái nhãn tuyến thôi. Trải qua sự tình lần trước. Thái thượng lão quân là nghĩ rõ ràng rất nhiều. Chuẩn đề Phật mẫu tiếp lấy lại nói. Thỉnh kinh sự tình cần phải lớn mạnh thanh thế. Phải tất yếu để cái tam giới người cũng biết. Phật môn hoàng 29 hoàng đại thế. Cho nên bần tăng cùng thiên đình liên hệ lúc, cho bọn hắn một cái số định mức. Huống hồ, ta chờ Phật giáo còn cần tạo thế, muốn cầu cạnh thiên đình đáp ứng. Lúc này thánh nhân không được tại trong hồng hoang xuất thủ. Cho nên Hạo Thiên có chút tư cách cùng bọn hắn đàm phán. Lại nói, đại náo thiên cung sự tình, phải tất yếu để tam giới chi chủ Hạo Thiên Ngọc Đế đồng ý mới được. Nếu không cái kia chính là phương Tây Linh Sơn triệt để cùng thiên đình tiến hành khai chiến. Tiếp dẫn Phật Đà gật đầu ứng nói, tốt. Đây coi như là ứng nhưng thiên đình lời nói. Nhưng thiên đình nỗ lực cũng không ít. Hậu thế tôn hầu từ đại náo thiên cung. Thế nhưng là để thiên đình không thể làm gì. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.